Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bé gái, hắn nhìn chúng, toàn bộ mua hết. Nhân viên cửa hàng thu tiền đến mỏi cả tay, cười đến toe toét. Cảm ơn ngài đã hân hạnh chiếu cố, hoan nghênh ngài lần sau nữa lại đến. Nhân viên mang đồ đóng gói vào túi, Đinh Hạo Luân kéo tay Thư Cẩn Sư, dẫn cô đi tới thang máy. Anh làm cái gì vậy? Thư Cẩn Sư không hiểu, không biết hắn lại muốn làm cái gì. Đi đến quầy ăn trên lầu, ăn cái gì đi, anh đã đói bụng. Em có đói bụng không? Em... Có hắn nhắc, cô chợt bình tĩnh, mới nhớ tới chiều nay vẫn chưa ăn điểm tâm. Vừa lúc này, bụng thật có chút đói. Đói bụng rồi phải không? Anh vừa rồi xem qua giới thiệu ở dưới tầng trệt. Trên lầu có gian trà theo phong cách Hồng Kông. Chúng ta đi lên nếm thử. Nhưng mà... Cô còn chưa nói xong, hắn đã kéo tay cô vào thang máy, đi thẳng đến quầy ăn. Sau khi bọn họ tiến vào thang máy, một phụ nữ ăn mặc hợp thời lại bày ra gương mặt âm trầm, từ khu triển lãm đi ra, ghen ghét chừng mắt nhìn cửa thang máy đang chậm rãi đóng lại. Cùng Thục Nghiên vốn tưởng rằng Đinh Hạo Luân tướng mạo anh tuấn sắp bị cô ta hấp dẫn, sớm hay muộn cũng sẽ là của cô ta dễ như chơi. Không ngờ tới, hắn lại bị bà bụng bầu mà cô ta cho rằng không chút uy hiếp nào đoạt đi mất. Vừa rồi, ánh mắt Đinh Hạo Luân nhìn Thư Cẩn Sư, cô ta đã nhận ra tuyệt không sai, đó chắc chắn là yêu. Cái bà bụng bầu, dáng người mập mạp, hệt như chim cánh cụt, dựa vào cái gì mà dám cướp đi nam nhân cô nhắm trúng. Đáng giận, nhất định phải khiến Thư Cẩn Sư đẹp mặt. Khuôn mặt kiều diễm chợt trở nên vặn vẹo biến hình, có vẻ phi thường đáng sợ. Đứa bé nắm lấy tay mẹ đi qua, nhìn thấy cô ta, đều bị hơi thở oán hận trên người cô ta, phát ra mà dọa khóc. Mẹ ơi, dì kia giống hệt mụ phù thủy. Thật là khủng khiếp. Cầm miệng, đứa nhỏ chết tiệt. Cùng Thục Nghiên trừng mắt nhìn đứa bé đang khóc lớn một cái, lập tức cao ngạo quay đầu rời đi. Ả sẽ không để cho Thư Cẩn Sư đắc ý. Ả nhất định sẽ nghĩ biện pháp trừng phạt Cẩn Sư. Từ nay, đối đãi như tình địch. Một tuần sau, Đinh Hạo Luân bởi vì trong nhà có việc gấp, tạm thời xin nghỉ để về Đài Bắc một chuyến. Hắn đến Tân Trúc đã gần 2 tháng, chưa từng trở về. Công ty cơ hồ hoàn toàn dựa vào cha hắn một mình chống đỡ đại cục. Ngày hôm qua, cha gọi điện thoại cho hắn, nói công ty xảy ra một chút vấn đề, cần hắn trở về để giải quyết, hy vọng hắn lập tức về Bắc một chuyến. Nhưng mà sau khi hắn trở về, mới phát hiện, việc kia căn bản chỉ là vấn đề nhỏ, không đáng kể, không nhất thiết vì thế mà gọi hắn về. Cẩn thận hỏi lại, mới biết được, hóa ra là mẹ nhớ hắn, mới bắt cha giả danh nghĩa có việc, kêu hắn từ Tân Trúc trở về. Hắn ở với mẹ nửa ngày, thuận tiện đem sự việc ở công ty xử lý hết. Buổi chiều lại chạy xe về Tân Trúc. Trước khi đi, Đinh Mẫu bắt hắn mang theo rất nhiều thuốc bổ để Thư Cẩn Sư bồi bổ thân thể. Từ khi biết cô mang thai tôn tử bảo bối của Đinh gia, bà liền đau lòng đòi mạng, hận không thể lập tức đón cô trở về, để cô ở Đinh gia an tâm dưỡng thai. Nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện này, đứa con trai luôn đầy thần bí nói, thời điểm chưa tới. Thật không biết hắn rốt cuộc có chủ ý gì. Đinh Hạo Luân lái xe đến Tân Trúc, khoái trá ca hát. Nghĩ đến lập tức có thể nhìn thấy Cẩn Sư, tâm tình vô cùng tốt. Mỗi một tế bào trong cơ thể đều hát vang. Trở lại công ty, hắn định đến chào Khải Đạt trước, sau đó mới đi tìm Cẩn Sư. Không nghĩ tới, khi đi qua phòng kế toán khóa cửa, vừa vặn nhìn thấy người hắn đang muốn tìm. Đang lén lút dán tai trên cánh cửa, ráo rác nghe lén động tĩnh phía bên trong. Hắn đi qua, nghi hoặc đánh giá người kia một lúc lâu, sau đó dùng ngón tay vỗ vỗ bờ vai của người kia, nhíu mày hỏi. Khải Đạt, cậu ở trong này làm gì? Đường đường là tổng giám đốc công ty Hưng Đạt lại dán tai lên cửa nghe lén, thật quá khó nhìn đi chứ. Xịt, Lục Khải Đạt làm động tác bảo hắn đừng lên tiếng, nhỏ giọng nói. Cùng quản lý hình như đang làm khó dễ cô gái nhỏ của anh. Anh lại đây nghe xem. Thực sự có loại sự tình này. Đinh Hạo Luân nhanh chóng đẩy hắn ra, đem vành tai dán lên trên ván cửa, cẩn thận nghe động tĩnh bên trong. Hắn vỉnh tai nghe được Cùng Thục Nghiên dùng giọng nói bén nhọn nói chuyện, không biết là chỉ trích ai. Cẩn thận nghe lại, mơ hồ nghe được cô ta nhắc tới tên của Cẩn Dư. Hắn lặng lẽ để cửa nhẹ hở ra một khe nhỏ để có thể nhìn rõ tình trạng bên trong. Hắn thấy Cùng Thục Nghiên đưa lưng về phía cửa, chỉ vào mũi Thư Cẩn Dư mắng to, khí diễm thập phần tăng vọt. Tôi nói đúng vậy đi, Thư tiểu thư, cô công bố chính mình đã từng kết hôn nhưng cũng đã ly hôn. Nhưng trên thực tế, tôi nhờ tín xã điều tra, cô căn bản chưa từng kết hôn, cũng đã mang bầu, nói cách khác, đứa nhỏ trong bụng cô là một đứa con rơi. Thật vậy chăng? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net